Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3215, chương 3216, xuôi dòng mà hả? Đây là một mảnh kỳ bí, Mê Ly Chi Địa, lúc này, có một loại vô cùng đặc thù lực lượng lưu truyền, phảng phất khả dĩ ngăn cách chư thiên, khả dĩ ngăn chặn thế gian vạn vật, ông u u, theo một tiếng nổ đùng. Thanh Lâm từ nay về sau lúc trước cái loại này kỳ diệu tình huống phía dưới. Ngã xuống mà ra, hắn không cách nào tiếp tục thông qua này. Ngược dòng trên xuống, trở về đến càng thêm cổ xưa đích niên đại. Đây là, Thanh Lâm nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt hết thảy. Nơi đây hào quang mê ly, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lộ vẻ một mảnh kỳ bí chi cảnh. Đang ở tử địa, lại để cho người cảm giác quanh mình hết thảy đều có vô hạn chi khả năng, có vô hạn chi biến hóa, thập phần huyền bí, cái này phảng phất là một phiến độc lập không gian, diện tích vô ý rộng lớn, quanh mình hết thảy đều bị người sinh ra một loại khó lường cảm giác. Đang ở nơi đây, Thanh Lâm cũng không khỏi tự chủ chịu chứng kiến, ngay tại chung quanh của hắn. Có vô số hình ảnh, không ngừng lưu truyền, không ngừng thay đổi, những này hình ảnh, có thập phần cổ xưa, tràn đầy lạ lẫm cảm giác, có tác thì phảng phất ngay tại hôm qua, lờ mờ còn có thể làm cho người sinh ra một loại quen thuộc cảm giác. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều bóng người, thỉnh thoảng lập lòe mà ra, bóng người kia, có vô cùng lạ lẫm. Có thì không sao quen thuộc, đã từng cho Thanh Lâm để lại vô cùng khắc sâu trí nhớ. Mảnh không gian này, bất phàm như thế, Thanh Lâm không tự chủ được một hồi cảm khái, tự đáy lòng cảm giác được nơi đây bất phàm. Hắn đứng ở đây, cảm giác mình phảng phất tướng chư thiên vạn vật, đều dẫm nát dưới chân, đã có một loại hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác. Ngoài ra, Thanh Lâm còn cảm giác được, thời gian phảng phất ở chỗ này đi tới cuối cùng, mặc cho thế gian tinh thông nhất thế gian thuật số người, đều không thể tiếp tục ngược dòng trên xuống, đại đạo càng thêm cổ xưa tuế nguyệt, đang ở nơi đây, đã không cách nào tiếp tục quay người hồi tưởng, như thế xem ra, hẳn là ta đã đi tới cái này một kỷ nguyên cuối cùng. Thanh Lâm một hồi do dự con mắt quang cực kỳ ngưng trọng nhìn xem chung quanh một trong cát. Trong nội tâm chấn động, tân triều bành trướng, kỷ nguyên cuối cùng, nguyên lai là như thế một phen cảnh tượng, lại để cho con người làm ra chi rung động, chịu ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đối với cái này, cũng là rất cảm thấy kinh hãi. Hắn rõ ràng đi tới cái này kỷ nguyên cuối cùng. Còn muốn đi trở về, tự là vượt qua kỷ nguyên mà đi. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, dùng hắn hiện nay đang nắm giữ thời gian đại đạo chi lực, vẫn không thể nghịch vượt qua kỷ nguyên, đạt tới sớm hơn thời đại, nhìn thấy sớm hơn người. Nhưng Thanh Lâm cảm thấy, nhiều như vậy nửa đã đủ rồi. Một cái kỷ nguyên, có được vô tận dài rằng giặc chi tuế nguyệt, không biết hắn nơi nào thủy. Cũng không biết hắn chỗ cuối cùng, một cái kỷ nguyên, sinh ra đời vô số cường giả, sáng lập hạ vô số thần thoại cùng truyền thuyết, làm cho lòng người chịu hướng về. Thanh Lâm đứng ở đây, cảm xúc bành trướng, đi phía trước, là một mảnh sương mù lượn lờ, bí lực lưu truyền, sau này, thì là một bộ rộng rãi cổ sử, có vô số chi anh hào. Ở trong đó chìm chìm nổi nổi, sinh sinh tử tử, đây là một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Thanh Lâm hoàn toàn là đứng tại kỷ nguyên khởi điểm, đi xa nhìn qua cái này một kỷ nguyên, sắp phát sinh đủ loại. Đây là một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tuế nguyệt, càng là một đoạn làm cho lòng người chiều bành trướng lịch sử. Đang ở nơi đây, lại để cho người tránh không được chịu trong nội tâm rung động. Đối với tương lai tràn ngập hướng về, đương nhiên, ở chỗ này cũng khó tránh khỏi lại để cho người sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Một người, vô luận đến cỡ nào cường đại, cỡ nào huy hoàng thành tựu, hắn cùng cái này toàn bộ một đoạn cổ sử so với. Đều là như thế không đáng giá được nhắc tới, tựu như cùng là một cục đá, rơi vào một đoạn này sông dài bên trong, thực lực cường đại người, thiên phú dị bẩm người, có lẽ còn có thể nhấc lên một mảnh bọt nước, thế nhưng mà bừa bãi không tên người, tắc thì liền một mảnh sói hoa, thậm chí là một mảnh rung động, cũng không thể kích thích. Cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi bi ai. Chịu phiền muộn, một người, cúi đầu và ngẩng đầu cả đời này. Kết quả là nhưng lại bụi quy bụi, đất về với đất, một khi chết rồi, tựu là vĩnh hằng tiêu tán. Cái gì cũng không thể lưu lại, thế gian chi chúng sinh, đều là như thế, không người có thể ngoại lệ, không người có thể tránh cho kết cục như vậy. Thanh Lâm đối với cái này, cũng tránh không được chịu sinh lòng phiền muộn, rất cảm thấy người cả đời này chi không có ý nghĩa. Tu sĩ cả đời này, thoáng cái, chẳng lẽ cũng chỉ có thể như thế? Tầm thường vô vi, đến nỗi vắng vẻ im ắng. Dù có thủ đoạn thông thiên người, nhìn như chúa tể một cái thời đại, lại thật tình không biết đối với cái này toàn bộ một đoạn cổ sử. Là hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Thế gian này rất nhiều sự tình. Chẳng lẽ đều chỉ có thể như thế? Lại để cho người tuyệt vọng. Lại để cho người bi thương. Thanh Lâm, con mắt quang lập lòe. Nhìn quanh lưu ly. Đối với cái này rất nhiều sự tình. Tránh không được chịu tâm thần chấn động. Sinh ra một loại vô số chi sầu bi. Thân thể của hắn rung mạnh. Vì vậy mà sinh ra một loại lớn lao bi ai, trong ánh mắt hắn, nhiều hơn một loại phức tạp cùng do dự, lộ ra hoang mang vô cùng. Thanh Lâm bởi vậy, mà tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn, ảnh hưởng bản thân chi tâm thần, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tự kềm chế. Hắn không thể không ngồi xuống, tỉ mỉ suy tư đây hết thảy, đối với toàn bộ sự kiện. Đều tràn đầy không cách nào danh chạm hoang mang. Người cả đời này chẳng lẽ cũng chỉ có thể như thế? Tầm thường vô vi, vắng vẻ im ắng. Thanh Lâm không ngừng tự hỏi, không ngừng vuốt phẳng. Thế nhưng mà chư thiên ở trong, có thể trả lời hắn vấn đề này người, không có một bóng người. Đây là một cái vấn đề lớn. Chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định người mới có khả năng chạm đến. Thực lực chưa đủ người, liền vấn đề như vậy, đều không gặp được. Thanh Lâm lúc này, ngồi xuống, đây là một cái đại hoang mang, không tướng chi hiểu rõ ràng. Hắn tu hành, đều vì vậy mà đại thụ ảnh hưởng. Hắn thậm chí sẽ được mà dao động đạo tâm. Đối với hắn kế tiếp tu hành, không có chỗ tốt gì. Hắn lâm vào trong trầm tư, khó có thể tự kềm chế. Khó có thể nói, thời gian lưu chuyển, liền Thanh Lâm chính mình, cũng không biết, hắn đến tột cùng lúc này, ngồi ngay ngắn cỡ nào dài dòng buồn chán thời gian. Một ngày này, trong lòng của hắn, rốt cục đã có đáp án, thế gian chúng sinh, đều trốn không thoát một đoạn này cổ sử, đều nhảy không xuất ra cái này một cái kỷ nguyên, đây chỉ là nhằm vào kẻ yếu nói như vậy, cường giả chân chính. Đem làm đứng vững thần đạo chi tuyệt đỉnh, xem đại thế chi chìm chìm nổi nổi, xem cổ sử chi hưng suy tiêu tan, mà sẽ không đã bị chút nào chi ảnh hưởng. Cường giả chân chính, đem làm nhảy ra cái này toàn bộ một đoạn cổ sử. Siêu nhiên kỷ nguyên bên ngoài, siêu thoát chúng sinh phía trên, còn đây là tu hành chi căn bản nội dung quan trọng. Cũng tu sĩ đem làm chịu truy cầu cả đời chi tối cao mục tiêu. Thanh Lâm chậm rãi đứng dậy, trong nội tâm càng phát ra không minh, tâm trí cũng càng phát ra kiên định. Tu hành, thường thường tựu là như thế. Một vấn đề, thường thường sẽ ảnh hưởng tu sĩ đạo tâm, có thể thường thường là một loại nghĩ cách đột nhiên linh quang nhất thiểm. Sẽ có không tưởng được thu hoạch. Thanh Lâm suy nghĩ cẩn thận trong lòng hoang mang. Đối với tương lai, tự nhiên vừa nặng nhặt lên hy vọng. Trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện, hắn lần này tao ngộ, hoàn toàn trở thành một lần đốn ngộ. Loại suy phía dưới, lại để cho hắn trước đây rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ vấn đề. Đều đã có đáp án. Hôm nay, ta liền từ cái này kỷ nguyên cuối cùng cất bước, một đường xuôi dòng mà xuống, tới kiến thức một chút cái này toàn bộ một đoạn cổ sử. Thanh Lâm trong mắt, quang mang kỳ lạ lập lòe. Đối với tương lai, tràn đầy chờ mong. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-noi-tiin-noi-cs-i-noi-tian-noi-nan-gi-noi-tiein-noi-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.